hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn nhíu mày thật chặt, nhanh chóng ra lệnh, mau mang nước lạnh tới đây. Trần Thiên Hân đặt bàn tay nóng đỏ của cô vào chậu nước lạnh. Mẹ, có đau lắm không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. San bị Cố Tiêu Tiêu đẩy sang một bên, mặt cô vô cảm. Không ngờ một cô nương cao quý như Trần Thiên Hân cũng sẽ dùng thủ đoạn kém cỏi như vậy để đối phó với cô. Sau khi cơn đau ở MU bàn tay dịu đi một chút, bà ta giả vờ tức giận, bất ngờ. Rầm, một tiếng, cô lật úp chậu nước lạnh, quản gia giật mình lùi lại một bước, phần lớn nước lạnh, cùng với những viên đá, đã bị bắn tung tóe vào San. Ngay sau đó, Trần Thiên Hân tát cho San một cái tát. Bốp, một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của San quay sang một bên, trên má nhanh chóng nổi lên vài vết đỏ. Chó cái, không phải tôi vừa nói cô rót một tách trà sao? Cô còn cố ý lấy nước sôi cho tôi. Trần Thiên Hân hét lên gay gắt. San im lặng không nói gì. Cố Ngôn quay đầu lại nhìn San. Vết đỏ năm ngón tay in trên mặt. Toàn thân ướt nhẹp do bị tạt một gáo nước lạnh, khiến tim anh đau nhói. Anh tiến lên một bước, cúi người, đưa tay lên nhìn gò má bị đánh của San. Trường đá đi, không sao, cảm ơn. Sau đó cô lùi lại, tránh sự đụng chạm của anh. Sự ghẻ lạnh của cô anh khẽ cau mày. Cô, nếu cô không có việc gì khác, tôi lên lầu trước. Nói xong, cô ấy bước lên lầu 2 mà không thèm quay đầu nhìn lại. Ôi, đau quá, Cố Ngôn, con có thể trường đá cho mẹ. Cô giả vờ nói, Cố Ngôn nhìn Trần Thiên Hân. Anh lạnh lùng nói, mẹ chơi xong chưa? Khi Trần Thiên Hân nghe vậy, cô ấy nhìn anh với vẻ không tin và hoảng sợ. Con nói vậy là có ý gì? Mẹ không cảm thấy mệt sao? Anh chế nhạo, từ lúc con còn nhỏ không phải mẹ đã thích giở trò rồi. Mẹ, Trần Thiên Hân không nói nên lời. Cô còn tưởng rằng mình đang giả vờ rất tốt, nhưng lại bị anh dễ dàng nhìn thấu. Cô rõ ràng không kiểm soát được đứa con trai do mình sinh ra. Thấy không khí không ổn, Cố Tiêu Tiêu chuyển đề tài. Bà nội nói chủ nhật tuần sau sẽ gặp An Vân Tây. Xem ra bà nội đã sẵn sàng chấp nhận An Vân Tây. Anh à, anh và Bạch Ngọc San nên ly hôn sớm. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngôn thoáng qua ngạc nhiên, bà nội muốn gặp An Vân Tây. Lần cuối cùng cả gia đình ngồi họp, anh nghĩ bà nội chỉ nói chuyện bâng quơ, và đó là một cái cớ. Được rồi, hai người về đi. Anh đang nghĩ về San, anh lấy ra hai túi đá từ tủ lạnh và bước nhanh lên phòng ngủ chính trên tầng 2. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Có vẻ như cô đang tắm, vì vậy, ngồi trên ghế và đợi một lúc. Một lúc sau, San bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong. Cô không ngờ rằng sẽ có người trong phòng nên chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn rồi bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Cố Ngôn đang ngồi trên ghế, cô kinh ngạc thốt lên. Tại sao anh lại vào phòng tôi một cách tùy tiện? Cố Ngôn ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh, thấy mái tóc ướt đẫm của cô không ngừng lăn dài những giọt nước, chiếc khăn tắm hẹp không che được thân hình nóng bỏng và đôi chân thon thả của cô. Cổ họng anh thắt lại, và mắt anh lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm. San nhanh chóng bước vào phòng tắm một lần nữa. Cố Ngôn lúng túng nhìn đi chỗ khác. Khi San trở lại, cô ấy đã thay đồ ngủ và sấy tóc. Anh đứng dậy và đi về phía trước. Đôi má bị tát của cô đỏ và sưng hơn trước vì tắm nước nóng, và năm dấu tay rõ ràng đến chói mắt. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, và đưa tay đắp một túi nước đá lên mặt cô. Không cần đâu, San vùng vẫy, đừng cử động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn có vẻ không vui, và khóa chặt cô trong vòng tay của mình. Thấy cô im lặng, anh hỏi, đáng giận, vậy sao vừa rồi em không phản kháng? San ngạc nhiên liếc nhìn anh. Thật bất ngờ, anh ta thậm chí còn không trách cô. Sao em không nói chuyện? Không có gì phải giải thích. Trên mỗi nở nụ cười, anh liên tục chườm túi đá lên má cô. San, nó có đau không? Anh quan tâm hỏi. Người mà anh nên hỏi câu này là mẹ anh. Anh ngắt lời cô, xin lỗi, thay mặt mẹ anh xin lỗi em. Anh thay một túi nước đá và tiếp tục chườm cho cô. San nhướng mày liếc anh, không ngờ rằng anh sẽ xin lỗi. Kẻ kiêu ngạo này cũng sẵn sàng cúi đầu. Anh gỡ túi nước đá ra và nhìn kỹ hơn vào gò má bị đánh của cô. Tốt hơn nhiều rồi, anh lấy cho em một ít thuốc mỡ. Ngày mai em sẽ đỡ hơn. Vào thứ hai, tập đoàn R, em, S tổ chức triển lãm ô tô tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế. Ngoài R&M, S Group, các nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng trên khắp cả nước đã tham gia. Đây là một đại tiệc xe hơi và mỹ nữ nổi tiếng. Sự kiện quảng bá triển lãm ô tô này là một sự kiện công cộng bình thường, được tổ chức hàng năm, không có nhiều ý tưởng mới và không đạt được kết quả nào nên An Vân Tây cáo lỗi không tham gia. San cùng Yui bị kéo lại để giúp đỡ. Sau khi hoàn thành công việc, mọi thứ chuẩn bị xong, đã 9 giờ sáng. Yui đưa San đến phòng khách ở hậu trường của Trung tớ M hội nghị và triển lãm. Hai người ngồi ăn sáng, ăn bánh mì sandwich và sữa mà Yui đã chuẩn bị trước đó. Những người mẫu xe hơi khác đang trang điểm, và có những người đẹp tụ tập, rất quyến rũ, trưởng thành và gợi cảm, cổ điển và lộng lẫy. Mỗi người đều đẹp và quyến rũ, có thể thu hút ánh nhìn của mọi người trong nháy mắt. Hôm nay, đây cũng sẽ là chiến trường mà những người mẫu xe hơi, họ cùng đỏ sắc trên sàn đấu. Mẫu xe của nhóm chúng ta đâu? San vừa ăn vừa hỏi. Sao vẫn chưa đến? Đúng vậy, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện thoại nhắc nhở. Đã muộn không kịp trang điểm. Yui ăn xong 3 miếng sandwich, lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót, cạch cạch, nhìn lên âm thanh, nhưng nhìn thấy một cô gái bận váy đỏ rực và quyến rũ đang đi tới. Kiêu ngạo, với đường viền cổ áo rất thấp, gợi cảm và nóng bỏng. Đó là Mai Ca, Cách Chương.